Bất Diệt Long Đế, chương 2251, La Sát Hải oanh động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không chỉ là Hồ Bất Quy, Lục Ly nghe được rất nhiều người đều đã nói với hắn từ bỏ vô thượng thần thể chi lộ. Con đường này quá khó đi, không có quá tốt tương lai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly kỳ thật cũng không có truy cầu cái gì quá xa tương lai, hắn toàn tính bất quá là đi nghịch Long Cốc gặp Lục Linh một mặt giúp Đại Ma Vương hoàn thành nhiệm vụ. Chế bá tam trọng thiên, trở thành một phương đại đế, những này Lục Ly là nghĩ đều không dám nghĩ. Lại nói, trở thành một phương đại đế thì thế nào, còn không phải có được một khối đại địa bàn, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn thôi, hắn còn không bằng hồi thứ hai trọng thiên an nhàn qua tháng ngày càng tốt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có quá tốt tương lai, Hồ Bất Quy tu luyện bao nhiêu năm, hắn hiện tại tu luyện đến cảnh giới gì, còn không phải liền là một cái tư kiếp hậu kỳ à, tu luyện chân ý tựu thật rất mạnh, cái này chưa chắc a. Về tới chính mình trang viên, Lục Ly đại môn không ra một bước, cả ngày bế quan tu luyện. Hắn Bác Long thuật còn không có đại thành, đây chính là nghịch thiên thần kỹ, giống như có thể tìm hiểu thấu, nhục thể của hắn có thể thời gian ngắn tăng lên gấp 10, đây chính là phi thường cường đại lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại cái này thần kỹ thế nhưng là một mực có thể tăng lên gấp 10 nhục thân, giống như nhục thể của hắn nâng lên tư kiếp hậu kỳ, đến lúc đó phóng thích Bác Long thuật đồng dạng có thể tăng lên gấp 10. Sau 5 ngày, nội vụ đường thống lĩnh đưa tới đủ loại thần dược, có tu luyện nhục thân, có bổ dưỡng linh hồn, có phụ trợ thần lực, thậm chí còn có giải độc chữa thương loại hình thần dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra cái này thần tử vẫn còn có chút tác dụng a, Lục Ly âm thầm gật đầu, chỉ ít tài nguyên những này có rất nhiều, mà lại không phải duy nhất một lần, mỗi cách một đoạn thời gian đều có. Giống như ra ngoài chấp hành nhiệm vụ những này, còn có thể trình báo đặc thù tài nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly đem thuốc chữa thương, thuốc giải độc, tu luyện thần lực những này thần dược đều cho nội vụ đường thống lĩnh, để hắn toàn bộ đổi thành luyện thể thần dược, linh hồn bổ dưỡng thần dược hắn lưu lại. Thời gian ngắn hắn không định rời đi, trước đem nhục thân tăng lên một chút, lại đem Bác Long thuật tu luyện đại thành, chờ qua một đoạn thời gian, chờ hắn sự tình bình ổn lại, không có người nào chú ý hắn, hắn lại nghĩ biện pháp đi mở ra Huyền Thiên Phù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ cần Huyền Thiên Phù giải trừ, hắn liền hội lập tức rời đi La Sát Cung, rời đi La Sát Hải, đồng thời nghĩ biện pháp rời đi Thử Dương Đại Lục, đi Lẫm Đông Đại Lục. Hắn hiện tại xem như minh bạch, giống như dựa vào hắn mình, một người muốn đi nghịch Long Cốc độ khó rất lớn, nhất định phải mượn nhờ cường đại gia tộc lực lượng. Doãn Thanh Ti gia tộc hẳn là sẽ không quá yếu, giống như có thể tìm kiếm hắn gia tộc hỗ trợ, đi nghịch Long Cốc độ khó hẳn là sẽ giảm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly bế quan, La Sát Cung tạm thời cũng không ai tìm hắn để gây sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tại trưởng lão điện lập uy, Hồ Bất Quy cũng trong bóng tối buông lời, để đám người kia yên tĩnh điểm, đừng đi tìm Lục Ly phiền phức, đám kia công tử tiểu thư tự nhiên điệu thấp. La Phi Yên từ khi sau khi trở về, chưa từng gặp qua Lục Ly một lần, cũng không có thả ra bất luận cái gì nói. Nhưng vừa vặn là không nói gì, lại biểu lộ một loại nào đó thái độ, náo một lần là đủ rồi, Lục Ly dùng thực lực của mình đã chứng minh một vài thứ, tiếp tục náo xuống dưới La Phi Yên liền hội thật mất mặt, nàng cũng sẽ nổi giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, La Sát Cung bên trong gây nên rất lớn oanh động, mới tới một cái thần tử, vẫn là đoạn thời gian trước đại não địa ngục phủ cưỡng ép Tô Nguyệt Cầm mãnh nhân. Đồng thời vừa đến đã tại trưởng lão điện bên ngoài não trương dã một trận, bực này đại sự làm sao có thể không làm cho chú ý, không chỉ là La Sát Cung, kỳ thật hiện tại toàn bộ La Sát Hải cũng đang thảo luận việc này, bởi vì La Sát Cung đem Lục Ly trở thành La Sát Cung thần tử sự tình công bố tại chúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Lục Ly cái tên này rất lạ lẫm, nhưng Lục Ly chân dung lại là lưu truyền ra tới. Mục Vạn Bình cùng Thôi Vô Song, còn có vô số trinh sát cũng đã gặp qua Lục Ly, tin tức lập tức liền truyền ra, toàn bộ La Sát Hải đều biết. La Sát Hải oanh động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như chỉ là phổ thông thần tử tăng thêm, sẽ chỉ làm mọi người trong bóng tối lưu ý, tăng thêm thần tử là Lục Ly, lần này cũng quá thú vị. 333, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ La Sát Hải người phảng phất đều nghe được im ắng đánh mặt âm thanh, La Sát Cung đang đánh địa ngục phủ mặt. Lục Ly trước kia là địa ngục phủ người, tại địa ngục phủ bên trong đại náo một phen, bắt mạnh Ly, đánh chết hai cái thống lĩnh, cuối cùng cầm xuống Tông Nguyệt Cầm, nghênh ngang ra địa ngục đảo. Lục Ly là địa ngục phủ sỉ nhục, lắc mình biến hóa trở thành La Sát Cung thần tử, giống như chỉ là một cái bình thường con em vẫn không có gì quan trọng, thần tử chi vị đây chính là cùng Tông Nguyệt Cầm là đem đối ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Nguyệt Cầm giết La Sát Cung một cái thần tử, lại bị một cái khác thần tử tù binh qua, cái này nhìn tựa hồ đánh ngang, kỳ thật không phải như vậy tính toán, Lục Ly lần này ảnh hưởng quá lớn, địa ngục phủ còn chết 8 cái trưởng lão đâu. Lục Ly trước kia là một tiểu nhân vật, lại huyên náo địa ngục phủ mất hết mặt, Lục Ly tồn tại một ngày liền sẽ để địa ngục phủ mất mặt một ngày, giống như Lục Ly một mực tiêu dao còn sống, địa ngục phủ liền hội một mực không ngẩng đầu được lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với thế lực lớn tới nói, mặt mũi rất trọng yếu. La Sát Cung trước đó thần tử bị giết, lập tức triệu tập đại quân đi huyết chiến, tử thương vô số, vì cái gì không phải là vì mặt mũi sao? Sau đó cuối cùng không thắng không bại, nhưng cũng coi như vãn hồi La Sát Cung uy danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái thế lực lớn nếu như không có mặt mũi, không có danh dự, sẽ để cho kỳ hạ võ giả ly tâm, sẽ để cho còn lại tìm nơi nương tựa bọn hắn thế lực võ giả chùn bước. Đi theo ai không phải đi theo, tại sao muốn đi theo một cái tại La Sát Hải không ngóc đầu lên được thế lực? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế mãi, đoán chừng địa ngục phủ lại có không ngừng suy bại, sở dĩ La Sát Hải người tin tưởng địa ngục phủ tiếp xuống hội sẽ hành động, vãn hồi địa ngục phủ danh dự. Đại quy mô khai chiến khẳng định không đến mức, bởi vì La Sát Cung cùng địa ngục phủ đều không đánh nổi. Tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, để thiên đường các cùng mục gia thu hoạch. Hẳn là sẽ triển khai một loạt ám sát loại hình, giống như có thể đem Lục Ly ám sát, vậy liền hoàn mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, nửa tháng sau, địa ngục phủ phát ra tuyên bố, địa ngục phủ nói Lục Ly là bọn hắn phản đồ, La Sát Cung thu lưu địa ngục phủ phản đồ, còn bổ nhiệm làm thần tử, đây là đối với địa ngục phủ lớn nhất khiêu khích. Địa ngục phủ yêu cầu La Sát Cung đem Lục Ly giao ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại này tuyên bố không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, La Sát Cung đều không để ý đến, chỉ là truyền ra một phần thông cáo ứng phó xong việc. Đơn giản là nói Lục Ly ngưỡng mộ La Sát Cung, tự nguyện gia nhập cung chủ, cũng không cảm kích ái tài như mạng, không tiếp đặc biệt đề bạt. Còn nói Lục Ly chuyện lúc trước cùng La Sát Cung không quan hệ, hiện nếu là La Sát Cung thần tử, bọn hắn tự nhiên muốn bảo vệ Lục Ly tôn nghiêm, hy vọng địa ngục phủ không muốn sai lầm. Loại này nước bọt chiến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, La Sát Hải người đều không tại ý, bọn hắn đều rửa mắt mà đợi, nhìn xem địa ngục phủ tiếp xuống hành động, cùng La Sát Cung phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không xuất chúng nhân ý dự đoán bên ngoài, địa ngục phủ rất nhanh triển khai hành động, phái ra một chút cường giả hợp thành mấy cái ám sát tiểu đội, bắt đầu ám sát La Sát Cung một chút ẩn tàng cứ điểm, một đêm chi gian La Sát Cung khống chế cái 10 cái cứ điểm trở thành một vùng phế tích tử thương vô số. La Sát Cung giận dữ tại sau 5 ngày lập tức triển khai phản kích, địa ngục phủ mười mấy cái cứ điểm bị quét sạch sành sanh, chu diệt mấy lần nhân vật cho đẫm máu phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Song phương trước đó vốn là đại chiến một trận, hỏa khí đều không có đánh tan, Lục Ly sự tình biến thành dây dẫn nổ. Đoán chừng thời gian ngắn sẽ không bình tĩnh, mặc dù không đến mức dẫn phát đại quy mô chiến đấu, nhưng người tới ta đi ám sát lại có vô số bên ngoài thành viên hy sinh. Lục Ly đối với chuyện bên ngoài hoàn toàn không biết rõ tình hình, không ai sẽ đến nói cho hắn biết, hắn càng không đi chủ động cầu vấn. Đang bế quan hơn 2 tháng sau, Lục Ly xuất quan, hắn đạt được một cái nhiệm vụ, trưởng lão điện cho hắn bố trí nhiệm vụ. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.